Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Quảng Trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng, Nguyệt Phiếu Ninh Thành Quảng Trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, ở vào Ngân Châu trung tâm khu Nồng Cốt, mặt đông nối đến thành phố đường chính Thiên Đồng mặt bắc. Bắc dựa vào bốn Minh Trung Lộ, nam theo Mậu trong thành đường tiếp giáp Ngân Châu khu Chánh Phủ. Tây tới Ninh Nam mặt bắc, tổng chiếm diện tích 21.09 hectare do Quốc tế Quảng trường Thương mại, Quốc tế Thương vụ Khách sạn. Cao cấp thành phố nhà trọ ba đại chức năng bản khối tạo thành thành phố lớn kiến trúc tổng hợp thể. Ninh Thành Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, thuộc Vạn Đạt đệ tam đại buôn bán địa sản đại biểu làm. Đi qua ngắn ngủi 3 năm phát triển, Ngân Châu Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa hàng vòng đã phát triển thành là Ninh Thành thứ hai đại thương vòng. Ngân Châu Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vùng lân cận tương đối nổi danh chính là Quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, 48 Kaza. 48 Kaza là một trang tổng cao 159 gạo. Tổng tầng số là tầng 48 vượt qua tầng tinh chứa mini công quán. Ở vào Vạn Đạt buôn bán Quảng trường Cánh Đông, mặt Tây Nam là đã giao phó vào ở Quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza. Nhà trọ, cùng năm sao cấp tìm phỉ đặc biệt Vạn Đạt khách sạn lớn chung nhau tạo thành Quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, khách sạn thương vụ khu, là Quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, trọng yếu tạo thành bộ phận. Hạng mục tổng chiếm diện tích là 30.378 m². Tổng xây diện tích là 70.000 m² mét khối gạo cỡ đó. Tổng kỹ xảo là 1.148 bộ. Hạng mục sản phẩm hoạch định là chủ lực diện tích 50 m² tả hữu tinh chứa mini công quán. Mà ở Vạn Đạt nhà trọ đường xe chạy đối diện, chính là Ninh Thành Hoa Tốt Ngoại ngữ trường học, không thấp hơn Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, lớn nhỏ trường học, ở Ninh Thành đặc biệt nổi danh, ở Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Bốn phía đều là một ít đặc biệt nổi danh tiểu khu, giống như vệ sĩ vây quanh cái này tâm điểm, vậy thể hiện Vạn Đạt cửa hàng vòng tầm quan trọng. Tường Sơn lựa chọn Vạn Đạt thành tựu mới đổi chắc cứ điểm, quả thật đặc biệt có tính khiêu chiến. Không nói nhiều người như vậy lưu dày đặc điểm, vẻn vẹn là từ Nhạc Xã sân bay đến Vạn Đạt liền đem gần 10 cây số chặng đường. Nếu như vẻn vẹn là đi bộ, muốn đi lên gần nửa ngày, mà dọc đường từ Ngân Châu Đại Đạo đi, ra thành phố Khinh Phường cứ điểm khoảng cách, rất nhiều địa phương đều là không thăm dò qua. Một điểm này đối với người sống sót mà nói, đều là một cái đặc biệt mạo hiểm hành vi. Mọi người cũng không biết khu vực và địa phương có thể hay không có xác sống, hoặc là thú nhân hóa. Thậm chí là dị sinh thú như vậy khủng bố tồn tại. Bất quá Tưởng Sơn đã quyết định quyết tâm. Hắn không muốn ở rụt rè e sợ, mà là muốn bước nhanh hơn, nhanh chóng ở Ninh Thành cắm rễ, sau đó làm cho cả Ninh Thành biết điểm giao dịch tồn tại, để cho hắn thu thập vật liệu mình cần, càng thêm nhanh chóng và lưu loát. Có lẽ nơi này có Tưởng Sơn đối với Chu Sán sau lưng cái đó không biết nguy hiểm cảm giác cấp bách. Nhưng là càng nhiều hơn chính là hắn muốn cường đại hơn. Muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ dã tâm. Khổng lồ rộng rãi Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cùng với Vạn Đạt chung quanh, hoàn toàn có thể để cho càng nhiều hơn người sống sót tràn vào đổi trác cứ điểm. Hơn nữa thành trung tâm thành phố. Không giống với Nhạc Xã thôn phi trường chung quanh, hắn yêu cầu tài nguyên, hoàn toàn sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Cho nên, làm Bảo Huy gọi điện thoại tới, cho biết hắn tìm kiếm kết quả, không vượt ra ngoài Tưởng Sơn ý liệu. Sau đó, Tưởng Sơn cũng đã phân phó Trương Thanh Dương ở cửa khách sạn dán lên cáo thị. Sau đó để cho điểm giao dịch tất cả mọi người thu dọn đồ đạc. Bắt chặt thời gian là hắn yêu cầu, có thể nhanh lên một chút đến Vạn Đạt, là có thể nhanh lên một chút xây dựng cứ điểm, cùng với vơ vét hắn thứ cần. Hơn nữa không phải nói chỉ cần đến Vạn Đạt là có thể thành lập cứ điểm. Còn cần dọn dẹp cứ điểm các loại quái vật. Bảo Huy trong điện thoại có thể nói rồi. Hắn dùng máy bay không người tra xét Vạn Đạt nội bộ. Bên trong hiện đầy xác sống. Liền chung quanh đường xe chạy tiểu khu đều là xác sống. Đây không phải là thường gian khổ một cái vấn đề. Cho nên, Tưởng Sơn muốn mau, càng nhanh càng tốt. Thanh Dương, cái này mang theo. Còn có ta đây một giường tơ tằm bị. Vậy mang theo, chăn này ngủ thói quen. Tam ca cũng nói thoải mái. Cái này mùa đông, vẫn là cần nó. Đúng rồi, ta vậy một giường sửa sang lại đồ trang điểm. Ngươi đừng quên mang lên xe. Còn có vậy hai giường quần áo. Còn có ta đây một giường giày và ta làm việc đồ dùng. Đúng rồi, máy pha cà phê vậy đừng quên. Thanh Dương, còn có, chấm ngoặc kép, tỷ, ta biết, ngươi đóng gói tốt thả ở phòng khách, ta cũng biết giúp ngươi cầm, ta đều sắp bị ngươi phiền chết. Trương Thanh Dương lườm mắt, đối với mình tỷ tỷ thứ gì đều phải mang, hắn là vô cùng oán niệm, bận rộn một buổi chiều, một dương giống như mạt thế trước dọn nhà vậy. Người bình thường là không cách nào tưởng tượng, hắn cũng sắp mệt chết đi được. So sánh Vương Hà, cũng chính là hắn Hà tỷ đồ, một cái giường quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ không có. Đây thật là vô cùng to lớn khác biệt. À, người phụ nữ bén nhọn tiếng rên rỉ truyền tới, giống như tuyên tiết vậy từ bên trên gian phòng truyền tới. Trương Thanh Dương mặt đỏ lên. Vội vàng xách một dương đồ đi ra phòng khách, hướng dưới lầu đi tới. Trương Linh đang sửa sang tạp vật, hai tay không khỏi run lên. Sau đó trên mặt cũng là một hồi thẹn thùng đỏ tươi. Ngoài miệng xúi dục liền mấy câu, tiếp tục sửa sang lại đồ trên tay. Bên trên gian phòng cửa mở ra, Tưởng Sơn đỡ khung cửa đứng ở bên cửa lên nhìn trước mắt ngồi chồm hổm dưới đất Trương Linh. Người phụ nữ vậy to lớn mượt mà cái mông ở ngồi xuống dùng sức hạ, lộ vẻ được càng phát ra lõm xuống. Vậy kỳ bào bị nàng vỡ thật chặt, đặc biệt mê người. Tưởng Sơn mang nụ cười trên mặt, ý không rõ sắc thái hiện lên. A Linh, đừng sửa sang lại, ta kêu ngươi mang theo chút ngươi đồ hữu dụng. Ngươi đừng cái gì cũng mang đi, muốn cái gì ta sẽ cho ngươi mới. Trương Linh xoay người nhìn về phía người đàn ông, trong tay tiếp tục sửa sang lại đồ, ngoài miệng vậy mở miệng nói, Tam ca, những thứ này đều dùng thói quen, hơn nữa tất cả đều là ngươi trăm ngàn cay đắng làm cho ta tới. Những quần áo này ta đều rất thích bỏ, không được vứt bỏ. Không có sao, dù sao lầu xuống xe có thể buông xuống. Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái. Đối với Trương Linh ý tưởng, không đang khuyên ngăn, cũng chỉ mặc cho nàng làm, bởi vì Tưởng Sơn ý nghĩa chính là mau sớm lên đường. Cho nên chính giữa trưa đạt được Bảo Huy tin tức, hắn cũng đã bắt đầu và điểm giao dịch mọi người bắt đầu sửa sang lại dự định hành động. Đi bộ đi Vạn Đạt vẫn là có chút quá mức chậm chạp, cho nên cần thiết giao thông công cụ, vẫn là yêu cầu. Tìm khách sạn phía sau bãi đậu xe mấy chiếc xe hơi. Có chút đã không thể phát động, nhưng là có chút vẫn là có thể chạy. Sau đó tăng thêm xăng, cũng chính là dự định lái xe đi. Mặc dù trên đường có thể không có như vậy thuận lợi và con đường bằng phẳng, nhưng là có hàng loạt người bọn họ, nhưng là sao cũng được. Tưởng Sơn dự định là ở trước chạng vạng tối đến Vạn Đạt vùng lân cận. Sau đó vào ngày mai xài cả ngày thời gian dọn dẹp Vạn Đạt nội bộ các loại vấn đề. Sau đó tốn thời gian tìm thích hợp điểm giao dịch thiết lập địa phương. Bắt đầu bắt tay thành lập cứ điểm. Mà lần này cứ điểm không có ở đây là giống như sân bay đổi trác cứ điểm như vậy tùy ý và qua loa lấy lệ. Hắn sẽ ngay ngắn thêm mạch lạc sửa sang lại hết thảy cứ điểm sự vật. Để cho tất cả tiến vào vạn đạt cứ điểm người sống sót. Cũng phải tuân thủ hắn quy tắc. Như vậy cứ điểm mới có thể đoàn kết. Mới có thể hơn nữa hoàn thiện. Mà hắn cũng biết lấy được hắn yêu cầu hết thảy. Mạch Tử và Phan Đại Đầu bọn họ thế nào? Còn có muốn đi theo đi người sống sót đâu? Trương Linh không có mở miệng. Vừa uống nước trà Vương Hà trả lời Tưởng Sơn vấn đề. Dân binh đoàn đã chỉnh lý xong hết. Phan Đại Đầu vẫn còn ở thu thập đội ngũ của hắn. Dường như vẫn còn ở tiếp thu điểm giao dịch hiện khi biết muốn rời đi tin tức mà hỗn loạn người. Sống sót, bên trong cứ điểm đại đa số đoàn đội và người sống sót. Cũng biết đi theo chúng ta đi. Bất quá cần thời gian. Ta cho bọn họ quyết định cuối cùng lên đường thời gian. Một chút đúng. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn phòng khách lên treo đồng hồ báo thức. Hiện lên 12 giờ ra mặt. Hắn nhìn về phía cúi đầu vừa nhìn về phía Trương Linh cái mông. Không khỏi trên mặt lại là một hồi nụ cười. Tiến lên ôm người phụ nữ ngồi thân thể. Ở Trương Linh kiều trong tiếng cười. Sau đó giờ thủ đoạn hướng gian phòng đi tới. Còn có một đêm giờ. Thời gian đủ. Mấy ngày nay chết ngộp ta. Tiểu Hà ngươi trước tiên ở đám này bận bịu sửa sang lại. A Linh trước cho ta đối phó hả? Cửa phòng đóng lại, ở Vương Hà đã dần dần thích ứng diễn cảm hạ. Bên trong phòng truyền tới Trương Linh tiếng rên rỉ, cùng với người đàn ông không ngừng thoải mái tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.